Chương 4. 1597 huyết thư. Mà cùng lúc đó, Vũ Lâm vệ một tên phó thống lĩnh QNZ vội vàng vào cung mà đến, mang đến một cái để người kinh ngạc tin tức. Xâm nhập Lưu gia giết người phóng hỏa Sa U tên sơn tặc, tất cả đều đầu án tự thú tới. Lưu Hoàng hậu nghe vậy trước mắt từng trận biến thành màu đen, sắc mặt nhăn nhó nói, bản cung đổ là mau mau đến xem, kia đường sơn tặc lớn mật như thế, dám xông vào ta phủ thừa tướng giết người trong nội tâm nàng có thế xác định, chuyện này cùng Đoạn Nguyệt khẳng định có sở liên quan. Chỉ là cái kia giết người sơn tặc, đột nhiên đến đây nhận tội, đây rốt cuộc là chuyện gì con A? Lưu Hoàng hậu trong lòng suy đoán, nhưng lại khổ vì không chứng cớ gì đến cáo trạng Đoạn Nguyệt. Chuyện này rõ ràng chính là trước sau bày ra tốt. Từ sơn tặc vào bọn họ Lưu phủ, đem bọn hắn trong phủ thượng hạ giết sạch sành sanh, lại đến hung đồ đi ra nhận tội, tất cả những thứ này hết thảy, nắm bắt thời cơ được lại là vừa vặn. Đem toàn bộ đế kinh thành quay đến loạn thất bát tao gió nổi mây phun, lập tức lại nghị san bằng xuống ai cho các ngươi gan chó, như thế trêu đùa bản cung. Lưu Hoàng hậu nhọn móng tay, ấn vào bàn tay của mình, trong cặp mắt lộ ra sắc bén lệ mang. Bởi vì kinh thành cửa thành vọt tới đại lượng dân lưu lạc, Thương Châu đế đành phải trước phái Ô Ung tiến đến xem xét. Việc này buộc phát kỳ quặc lại quỷ dị. Nhưng tình thế tiếp tục xu hướng tính dục quỷ dị phương hướng phát triển, cũng không phải nàng một cái hậu cung chi chủ có thể khống chế được nổi. Đến ngày thứ hai triều hội lúc, từng phong vạch tội sổ gấp liền đưa tới Thương Châu đế trước mặt. Toàn bộ là vạch tội Lưu thừa tướng một nhà tại kinh đô vùng ngoại ô, vòng chiếm lấy núi rừng, làm hại gần vạn tên hương chấn bách tính trôi dạt khắp nơi cơ khổ không nơi nương tựa. Chuyện này rất hiếm lạ a, đương nhiên không hiếm lạ. Cái nào trong kinh đại quan, thương cổ cự phú, không tại kinh đô vùng ngoại thành phụ cận, thu mua mấy cái thôn trang tỉnh cảnh cái gì đâu. Lưu thừa tướng một nhà lại bởi vì mua bán vòng địa chi chuyện, bước đi đại lượng các gia đình. Đến cùng phải hay không có gần vạn dân lưu lạc, cái này cụ thể số lượng, rất hiển nhiên không ai nghĩ đi truy cứu. Trên thực tế, những quan viên khác coi như QNZ cùng nhau làm qua này chờ chuyện thất đức, lúc này cũng đều thuận nước đẩy thuyền, đem gần đây vạn dân lưu lạc nổi, trực tiếp hướng Lưu muốn một nhà trên đầu chụp tới. Dù sao không có chứng cứ không phải sao. Chán ở dê lẽ lại ngươi Lưu thừa tướng còn có thể từ dưới nền đất leo ra kêu oan vạch tội sổ gấp, tuyết rơi giống như rơi vào đại đế long án bên trên, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, lời lẽ chính nghĩa công kích Lưu thừa tướng một nhà, quan bức dân phản. Làm cho người khác lên núi đương sơn tặc thổ phỉ, bước đến người ta đêm khuya tới giết hắn cả nhà này hoàn toàn là bởi vì người khác bách tính sống không nổi nữa a, vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ đến như thế cái cực đoan phương pháp, chọn lựa Sa U tên. Tử sĩ, đem Lưu thừa tướng một nhà đều giết. Tuy rằng chuyện này điểm đáng ngờ trùng trùng. Ví dụ nói buộc phát được như thế nào như vậy đột nhiên gần vạn dân lưu lạc, phía trước thời gian làm sao sống. Vì sao cần phải ở đây cái thời điểm, lựa chọn đem sự tình bạo phát đi ra đâu? Nhất làm cho Lưu Hoàng hậu trước mắt từng trận biến thành màu đen chính là, cái kia Sa U tên nhận tội sơ tặc, song đều tại hôm qua đêm đó viết xuống nhận tội hình dáng cùng huyết thư trần tình, cùng nhau tự sát tại trong đại lao. Huyết thư ngày hôm nay tảo chiều lúc, bị hình bộ đại quan giao cho hoàng đế trước mặt. Đại đế nhìn một lần huyết thư, giận dữ mắng mỏ Lưu ra cả nhà, hạ hướng về sau đuổi tới hoàng trong hậu cung. Hung hăng đưa nàng mang cái cầu huyết lâm đầu. Lưu Hoàng hậu tối hôm qua một đêm chưa ngủ, hôm nay lại bị bệ hạ mắng như thế thê lương, đêm đó tức giận đến là một miếng cơm đều ăn không trôi. Thanh quý phi đến. Thái giám tiếng kêu, để đầy dây rơi lệ Lưu Hoàng hậu, trong lúc đó nhảy vọt từ trên giường đứng lên.